Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, phần 366. Chương 366 huyền hà quỷ độ vị trí trao đổi một khắc trước. Quỷ thần khóe môi còn mang theo hơi hơi độ cung, đột ngột trao đổi nhất sát, âm lục quỷ quang ở sau lưng bùng nổ. Quỷ thần hắc thiết cấm ngôn chú gông hạ độ cung phảng phất cũng xuất hiện một chút đọng lại, vx. Thay thế được thần, ngồi ở thần nguyên lai vị trí thượng. Trong tay nắm, mà âm tiên, hơi hơi rũ xuống. Ở vx được sở hữu quỷ cùng, người. Có thể đồng thời quấy nhiễu, vặn vẹo nhiều người như vậy nhận chi đồ vật. Một cái là ngoài cửa đầu, độ hà nhân. Trong tay hoàng bố trong bao quỷ dị đồ vật. Một tái là quỷ thần. Hai người vị cách. Đối lúc này VX tới nói. Toàn cao đến không thể tưởng tượng. Bằng vào mặt khác đồ vật. Cho dù là địa quan ấn. Đều không thể ngăn cản bên ngoài đồ vật. Không biết chìa khóa chỉ có thể ở hai cái canh giờ nội tố. Hồi. Hơn nữa chỉ có thể tố hồi 60 giây đặc tính. Cũng làm VX vô pháp tìm được từ phúc lâu, tạm thời lui ra ngoài biện pháp, trước có thời gian. Hạn chế, sau có ngoài cửa âm lục quỷ khí, duy nhất biện pháp đồng thời là nhất được không biện pháp. Chính là đem hắn trước mắt gặp được một cái khác đồng dạng cụ bị quỷ hóa. Vặn vẹo nhận chi năng lực tồn tại, cấp đổi qua đi, từ thần đi ngăn trở cửa đồ vật. VX chỉ tố trở lại phúc lâu, độ hà nhân vừa mới xuất hiện trước. Là bởi vì quỷ thần quá mức xảo trá, đồng thời thần tự thân vị cách quá cao. Nếu tố trở lại quá trước thời gian điểm, cấp quỷ thần phản ứng cơ hội, chẳng sợ bị quỷ thoại vô hạn áp chế. Thần cũng rất có khả năng ở tố hồi sau khi kết thúc. Xoay chuyển chính mình vị trí. Tố hồi khoảng cách càng ngắn, kế hoạch xác suất thành công càng cao. VX vẫn luôn tạp đến tố hồi đếm ngược cuối cùng 10 giây mới động thủ, cũng là vì cái này. Tố hồi hôi mông trong thế giới quỷ thần lâu lâm thân xác cuối cùng trong mắt chuyển động, vừa lúc xác minh VX đánh giá. Chỉ là VX đem hết thảy tạp đến vừa vặn tốt, cơ hồ là ở quỷ thần lâu lâm, thân xác bị trống rỗng đổi vị tới cửa khi. Âm lục quang mang, bao phủ tiến vào, quỷ thần, lâu lâm, thân xác hắc thiết chú gông hạ khóe môi đọng lại. Ngay sau đó, đặc dệt xương đen đánh thần hình người túi ra sau lưng trào ra cực kỳ chính là. Cùng quỷ thần ngày thường kiêu ngạo vô biên phong cách hành sự bất đồng. Đánh thần sau lưng trào ra xương đen. Thế nhưng không phải trực tiếp cùng kia âm lục quỷ khí tương va chạm, xương đen ở trong phòng lan. Tràn, là trở nên giống như một tầng hơi mỏng màu đen trong suốt xa. Lặng yên không một tiếng động mà bao trùm trụ quỷ thần chính mình cùng VX. Cùng lương tâm, khoan dung rộng lượng, lấy ân báo thù không nửa mao tiền quan hệ. Thuần thuần VX trong tay, mà âm tiên, còn cuốn ở quỷ. Thần trên người, nếu là không đem hắn cũng bao trùm tiến vào. Ngay sau đó, VX liền dám kéo thần cùng nhau suối quẩy, xương đen bao trùm trụ tóc bạc thanh niên cùng, lâu. Lâm, thất xác khi, trong phòng trống rỗng lại nhiều ra lưỡng đạo thân ảnh, tóc bạc áo dài, VX cùng cao đuôi ngựa. Lâu nhị, giả dối ảo ảnh xuất hiện ở bọn họ nguyên lai vị trí. Giống một cái trống giống nhiều da giả thân, chân thật VX ở xương đen bao trùm hạ, nhịp tim, hô hấp, máu chờ lưu động tiếng vang, phảng phất đồng thời biến mất, cách một tầng nhàn nhạt xương đen, VX thấy. Bao phủ vào nhà âm lục quang mang, giống như thủy triều, điền tiến kia lưỡng đạo nửa trong suốt, VX, lâu nhị, ảo ảnh, ở. Bọn họ quanh thân bày biện ra sặc sỡ khuếch tán ô nhiễm tung tích, vô thanh vô tức lừa bịp quá. Môn ngoại vật kiện quỷ thần, thần, lâu lâm, thân xác xuất hiện một chút dị thường, một tia xanh trắng. cho đen vết dạn xuất hiện ở thần tà khí bốn phía thể xác khuôn mặt. Cái khe hồng quang chảy xuôi, phảng phất dọc theo vết rách dùng sức một bè, liền có thể dùng sức cạy tiếp theo khối tạo thành nhân thân vôi xác ngoài. Lộ ra bên trong phi người sền sệt quỷ thân, nồng đậm hắc dịch theo vết rách đi xuống chảy xuôi về ếch khống chế, mà âm tiên, khi đối thường người chơi, cảm giác phá lệ nhạy bén, khoảnh khắc liền nhận ra những cái đó hỗn tạp ở hồng quang hắc dịch, hơi thở cùng quỷ thần lúc ấy ở lửa trại biên, một ngụm thong thả ung dung ăn luôn cung hồi. Dâng hương hương đầu trong phòng, trái tim, không sai biệt lắm, hắc dịch đánh quỷ thần thể sắc mặt. Bộ cái khe chảy ra tới khi, vệ ếch giao diện nháy mắt bắn ra đạo đạo nhắc nhở. Cảnh cáo, dị thường người chơi, lâu lâm vượt qua hạn chế hai cảnh cáo. Thần giấu giếm, độ hà nhân, tồn tại, quả nhiên cũng có thần tính kế. Tia chớp, ý niệm xẹt qua vệ ếch đáy lòng. Vệ ếch nắm, mà âm tiên, tay càng thêm trầm ổn hữu lực, đem quỷ thần đổi qua đi chắn công kích. Không chỉ có là bởi vì tình huống khẩn cấp, chỉ có cùng quỷ thần đổi vị mới có thể tránh đi. Càng bởi vì vệ ếch đối thần hoài nghi huyền hà phó bản. Quỷ thần đỉnh, lâu lâm, thân xác, trang đến một đường quy quy củ củ, ra dáng ra hình. Nhưng thẳng đến phó bản đại hậu kỳ hiện tại, mới đột nhiên tuôn ra, thần kỳ thật vẫn luôn đều biết độ hà nhân đi theo bọn họ. Độ hà nhân mang theo đồ vật, liền ở bọn họ phụ cận, kia thần còn che giấu cái gì? Thần biết cái gì? Vệ ếch có lại cường bất quá trực giác quỷ thần ở huyền hà phó bản chung còn có cái gì chú ý? Vô pháp xác định thần mục tiêu cùng chuẩn bị là gì đó dưới tình huống. Trước tiên hết mọi thứ khả năng suy yếu thần lực lượng là tốt nhất dự phòng thi thố, người sau còn có thể mang đến trình độ nhất định thượng, quỷ thoại. Phó bản duy trì, quả nhiên, âm lục quang mang từ trong phòng mạn quá, quỷ thần ăn luôn hương đầu trong phòng cung phụng, trái tim. Nguyên bản 10 có 8. 9 là tránh đi quỷ thoại giám sát. Hiện giờ, vì đối phó nhà ở ngoại đồ vật, lực lượng bại lộ ra tới, lập tức đưa tới phó bản áp chế, leng keng. Giám sát đến, dị thường người chơi, lâu lâm vượt qua phần trăm thăng thăng. Hạn chế, hiện đã tăng lên giám thị giả chức quyền máy móc lạnh băng chuông nhắc nhở ở vệ ếch. Lâu lâm, hai, người, bên tay vang lên. Ánh sáng ảm đạm trong phòng. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế tóc bạc thanh niên khóe môi lại hiếm thấy mà hướng lên trên ngoéo một cái. Dị thường người chơi, lâu lâm, vượt qua hạn chế. Quỷ thoại tựa hồ vô pháp đem thần đã cắn nuốt rớt năng lực chóc ra tới, chỉ có thể đối ứng mà lựa. Chọn tăng lên giám thị giả cường độ, âm lục quang mang. Xương đen hạ chân thật vệ ếch trong tay nắm. Mà âm tiên, phiếm ra càng thêm tối nghĩa u quang, mà âm tiên thăng cấp, ngăn cản quỷ dị, suy yếu lòng mang quỷ thai quỷ thần, thăng cấp mà âm tiên, ở nguy hiểm nhất dưới tình huống đạt thành tam thắng, leng keng, khu vực phó bản cốt truyện đổi mới chung trước mặt phó bản giải khóa độ 83%, máy móc hệ thống nhắc nhở âm ở mỗi cái người chơi bên tai vang lên. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Tiết Nguyệt Bạch, Đường Tần, nhị đội mặt khác vài tên đội viên, Bát Tử xã thành viên, cùng với bị treo ở giữa không trung nỗ lực duỗi trường cổ La Lan Chu hình thành một cái loại nhỏ. Hội nghị khẩn cấp, giao huyện cũ người chơi có 2 vị ở 3 phút trước đào thải. Không phải bởi vì bọn họ đầu người chia lìa, da người lột, mà là bởi vì bọn họ ở cực độ khủng hoảng dưới, hướng về phía trung tâm nhị đội một vị đội viên bật thốt lên nói ra. Chơi, ra, tự còn không có ra tới. Kia 2 tên giao huyện cũ người chơi liền nổ thành một đoàn huyết nhục mơ hồ bùn lầy. Đây là phó bản, trung tâm chuyên viên cùng Bát Tử xã xã viên lần đầu tiên nhìn đến đồng bạn bởi vì bại lộ, thân phận. bị đào thải, đào thải thủ pháp cùng phán định phương thức, vượt qua bọn họ ban đầu đoán trước, dựa theo giải nguyên chân ổn định tâm thần xuống dưới sau phán đoán. Huyền Hà phó bản đối người chơi đào thải có hai loại, một loại là tích lũy, hoài nghi giá trị, người chơi sắm vai thân phận, ở phó bản không khỏe cảm càng nặng, dẫn phát hoài nghi càng nhiều, chờ hoài nghi chậm rãi tích lũy mãn, người chơi liền sẽ bị đào thải. Mặt khác một loại là trực tiếp bại lộ, nếu người chơi ở phó bản nhân vật ở đây dưới tình huống nói thẳng ra người chơi hoặc là trò chơi linh tinh cao nguy chữ, phó bản sẽ trực tiếp đem người chơi chết bất đắc kỳ tử đào thải, ở thật lớn khủng hoảng chung bật thốt lên nói ra, chơi ra giao huyện cũ người chơi đã bị đào thải, còn thứ ba gã trạng thái quỷ dị giao huyện cũ người chơi thì tại kịp thời đuổi tới giải nguyên chân, nhanh chóng quyết định trả lời, không sai, các ngươi là người, là người, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, lại lần nữa tỉnh lại khi đã hoàn toàn đã quên chính mình vừa mới nói gì đó. Như thế nào nổi điên, cùng eo sông, bán thang lão đầu, tình huống giống nhau như đúc, giải nguyên chân từ nổ thành một đoàn thịt nát, hai tên đào thải người chơi bầm. Thay, tìm được rồi hai mảnh hoàng hà phổ mảnh nhỏ, không cần phỏng đoán cũng biết. Còn thừa ba gã giao huyện cũ người chơi, bọn họ trong thân thể, nhất định cũng còn ẩn giấu đồng dạng hoàng hà phổ mảnh nhỏ, hai mảnh dính máu quải thịt hoàng hà phổ mảnh nhỏ bãi ở trước mặt trên mặt đất, mạc danh sợ hãi ở mọi người đáy lòng lan tràn, cùng lúc trước, bán thang lão đầu, vệ gia lão tam lão tứ xuất hiện hoàng hà phổ mảnh nhỏ bất đồng. Này vài miếng phùng ở giao huyện cũ người chơi trong thân thể hoàng hà phổ mảnh nhỏ là hướng bọn họ tới, bọn họ không có từ bán thang lão đầu trong thân thể trực tiếp lấy ra hoàng hà phổ mảnh nhỏ, vì thế đối phương ở huyền hà đại hòa ép tới càng ngày càng gấp dưới tình huống tặng một đội cùng bọn họ liên hệ càng chặt chẽ người sống lại đây, ta dựa treo ở vương gia quỷ thôn đại môn đỉnh, nỗ lực thân trường cổ trần trình, trên dưới nha đều ở đánh nhau, va chạm thanh truyền tới La Lan Chu lỗ tai. La Lan Chu vừa muốn mắng, nghe thấy chính mình hàm răng cũng ở va chạm, như thế nào sẽ? Tống Nguyệt Mi lẩm bẩm tự nói, ở Tống Nguyệt Mi đối diện là sắc mặt so người chết còn khó coi trung tâm nhị đội Tiết Nguyệt Bạch, còn có một đám sờn tóc gáy nhị đội đội viên. Tiết Nguyệt Bạch đã đem chính mình tình huống cùng bọn họ nói. Hai bên tin tức một hội hợp, trực tiếp đem sở hữu đầu óc nổ thành một mảnh, tư duy nổ tung trong nháy mắt, phảng phất một tầng sa mỏng bị từ trước mắt vạch trần. Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu, Đường Tần, Trần Trình, bát tử xã viên bọn họ cũng bỗng nhiên lóe trở về vô số cổ quái chi tiết không có những người khác xuất hiện, nhưng ở chi tiết, bọn họ kỳ quái mà, mạc danh mà luôn là đảo qua một ít không chớp mắt địa phương, hoàng hà than một khối lăn lộn cục đá, bảo đức thành ngụy lão thái trong viện lu nước to, lên đường thời không một góc xe ngựa thùng xe. Càng ngày càng nhiều cổ quái chi tiết hình ảnh, bay nhanh từ trước mắt hiện lên, bọn họ rõ ràng không có ở hình ảnh nhìn đến mặt khác đồ vật. Hình ảnh, chính mình, tầm nhìn lại sẽ theo bản năng mà đảo qua đi, tựa như người đôi mắt. Kỳ thật thời khắc có thể nhìn đến chính mình mặt bộ cái mũi. Chỉ là đại não sẽ theo bản năng mà lọc xử lý rớt này bộ phận hình ảnh, nhưng đôi mắt, bản thân cùng xử lý hình ảnh đầu óc, nhớ rõ bọn họ ở nơi đó nhìn đến qua thứ gì, ta dựa. Trần Trình cái gì đều nói không nên lời, trên dưới khớp hàm đánh nhau đánh đến cùng nổi điên giản dường như. Hắn khi còn nhỏ sợ nhất chính là sơn thôn ích thi cái loại này. Giống như tồn tại, lại giống như không tồn tại, đôi mắt đảo qua đi lại biến mất đồ vật. Giờ này khắc này, Trần Trình cơ hồ phải bị dọa điên rồi. Những người khác cũng không hảo đi nơi nào. Giải Nguyên Chân hít sâu một hơi, kế hoạch ra vấn đề. Bọn họ hiện tại cần thiết trải vuốt rõ ràng. Mọi người hành động có bao nhiêu là giống nhị đội Tiết Nguyệt Bạch như vậy. Bị quỷ dị ảnh hưởng. Có bao nhiêu là bọn họ một đội như vậy thấy được kỳ quái đồ vật lại xem nhẹ. Như vậy ảnh hưởng bọn họ đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Càng quan trọng là xác định bọn họ hiện tại hành động. Còn ở đây không như vậy, quỷ dị ảnh hưởng hả? Tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh xuống phiên. Còn có. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.